Chương 308, Thụ Hỏa Viên Tiên Sinh. Tại hàng 2M4 xe tăng phát động động cơ thời điểm, một loạt nhìn uy phong lấm lấm ệ lạn hữu tiểu mới máy bay trực thăng tầng trời thấp lướt qua nhân loại trận địa. Những này máy bay trực thăng vũ trang trên chở đầy đạn hỏa tiễn, đầu phi cơ trang bị AA-49E7 hình xoay tròn nụ súng bên trong, lắp đặt chính là một môn từ EAT cả sổ công ty sản xuất M197 hình 3×N20mm gạt lỉnh pháo máy. Loại này M197 hình gạt lỉnh trên cơ bản liền là hỏa thần pháo 3×N phiên bản, cũng cuối cùng trở thành cái này kiểu mới máy bay trực thăng vũ trang tiêu chuẩn đủ súng vũ khí. Lắp đặt tại A1 máy bay trực thăng vũ trang trên loại này pháo máy vì khống chế sức giật, đồng thời thực hiện có thể xoay tròn khai hỏa thiết kế mục tiêu, cho nên thấp xuống xạ tốc, lý luận xạ tốc 750 phát phút, nhưng chỉ có thể làm 16 phát liên xạ, chuẩn bị đạn 750 phát. Mà tại thi hành chiến trường áp chế nhiệm vụ thời điểm, loại này máy bay có thể mang theo 4 cái 19 liên trang 70 hào đi ở mở tờ hỏa tiễn phát xạ tổ, lắp đặt tại máy móc trên người cánh ngắn bên trên, có thể cung cấp cường hãn vô cùng hỏa lực áp chế. A1 hình máy bay trực thăng vũ trang sinh ra từ thập kỷ 60, hệ lạn hiện tại công nghiệp trình độ hoàn toàn có thể gia công sản xuất, mà nó trang bị chính là một cái bắc quận động cơ nhà máy sản xuất T-400 chính phú 400 song khoán tráng động cơ, động lực phi thường dồi dào. T-400 chính phú 400 động cơ hệ thống trên cơ bản từ hai đài tờ giật tạm, khít nỉ tờ tờ 6 cơn xoáy trục động cơ cùng một cái dùng chung đổi tốc độ dương tạo thành, cũng được xưng là tờ tờ 6 T-4. Song phát bao tổng chuyển vận công suất 1140 kW, cũng chính là 1530 chục mã lực. Một phát mất đi hiệu lực lúc, song phát bao hệ thống cũng có thể cung cấp đủ để duy trì bình thường phi hành công suất. Trên thực tế song phát bao có thể cung cấp 1340 kW, 1800 chục mã lực lớn nhất chuyển vận công suất, nhưng bởi vì truyền lực hệ thống không thể thừa nhận như thế lớn công suất mà làm thôi. Kết quả T-400 chính phú 400 tại vận chuyển bình thường lúc hai đài động cơ đều tại hạn chế công suất hình thức hạ vận hành. Một phát mất đi hiệu lực lúc một cái khác đài động cơ sẽ tự động chuyển vận công suất lớn nhất. A1 máy bay trực thăng vũ trang có thể mang theo vượt qua 1023 thang dầu nhiên liệu, có thể cam đoan hắn tại chiến trường trên không xoay quanh thời gian. Bởi vì hệ lạn hữu công nghiệp năng lực rất mạnh, cho nên loại này vừa mới phục dịch máy bay trực thăng vũ trang, còn trang bị một chút thiết bị điện tử, có thể nói là lục quân trong tay tiên tiến nhất vũ khí mạnh mẽ nhất trang bị. Những này máy bay trực thăng vũ trang lướt qua chiến trường, sau đó liền bắt đầu chuốt xuống bọn chúng mang theo đạn dược, đạn hỏa tiễn lít nha lít nhít bao phủ toàn bộ chiến trường. Ác ma vừa mới lấy được một chút ưu thế, thoáng qua ở giữa liền bị áp chế xuống. Từng cái máy bay trực thăng vũ trang lơ lửng tại bên trên bầu trời, không ngừng dùng nó xoay tròn pháo máy bắn phá dày đặc địch nhân. Những cái kia sắp xếp trở thành phương trận ác ma bộ đội bước lên mưa bom báo đạn tiến lên. Đạn bắn vào đỉnh đầu bọn họ trên phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, lưu lại như là hạt mưa rơi vào trong nước tung hoành gọn sóng. Đồng nhiên, một cái hỏa cầu từ ác ma phương trận bên trong bay ra, trực tiếp đâm vào một khung máy bay trực thăng vũ trang trên thân, to lớn hỏa diễm thôn phệ máy bay trực thăng, để cái này chiếc máy bay trực thăng bước lên liệt diễm rơi vỡ xuống dưới. Cái khác máy bay trực thăng vũ trang nhao nhao tránh né, không còn đơn giản lơ lửng ở giữa không trung, mà là bắt đầu lẩn tránh những này uy hiếp chí mạng. Bên trong chiến trường hỗn loạn, một cỗ M4 xe tăng ép qua trên mặt đất ngọn lửa màu đen, từ phản mặt phẳng nghiêng trên nô ra mình đụ súng. Nhắm chuẩn mục tiêu tìm cái vóc dáng lớn khai hỏa từ kính tiềm vọng trên rời hai mắt, thủ hỏa viên tiên sinh đè xuống cổ họng máy bộ đàm, đối với mình pháo dài hô. Pháo dài ngay cả đầu cũng không quay lại, liền nhấn xuống khai hỏa nút bấm, đánh ra một phát pháo đạn. Vang một tiếng, cả chiếc xe tăng cũng hơi chấn động một cái, 90 hào đi ở mở tờ ống thân dài hỏa pháo sức giật phi thường hung mãnh, đương nhiên uy lực QNZ càng thêm cường đại. Một viên đạn xuyên giáp bị đánh ra họng pháo, sau đó trong không khí cấp tốc hướng về phía trước, vẹn vẹn chỉ dùng một nháy mắt, liền đụng vào ác ma bộ đội phương trận chính diện ma pháp cường đại phòng ngự bình chướng bên trên. Bởi vì tốc độ cực nhanh, mà lại lực trùng kích cực mạnh quan hệ, cái này viên đạn pháo đánh xuyên phòng ngự ma pháp bình chướng. Sau đó lại đụng phải cao hơn 3 mét cường tráng ác trong ma thủ dơ kia mặt nặng nghề trên tâm chắn. Lực lượng khổng lồ để cái này viên đạn pháo dễ như trở bàn tay quán xuyên sắt thép chế tạo vượt qua 2cm dày tâm chắn, ở phía trên lưu lại bắn tung tóe hình dạng cháy đen bị bỏng vết tích, còn có một thứ đại khái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Trong chốc lát, cái kia giơ tầm chắn thân hình cao lớn ác ma trực tiếp bị đạn xuyên giáp đánh xuyên qua lồng ngực, cả người bởi vì kinh khủng xé rách lực lượng cắt thành hai đoạn, máu đen văng khắp nơi, nát khối thịt trong đám người bay tứ tung. Trung quanh ác ma còn chưa kịp thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái này bị đánh thành hai đoạn ác ma sau lưng, cái thứ hai đáng thương ác ma còn chưa kịp hét thảm một tiếng, liền cùng dạng bị cái này viên đạn xuyên giáp đánh nát thân thể. Theo sát lấy là cái thứ ba cùng cái thứ tư binh sĩ, nặng nề khôi giáp cùng cường hãn phòng ngự ma pháp không có trợ giúp bọn hắn chống lại cường hãn công kích, cho nên bọn hắn không thể không giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đạn pháo một hơi đánh xuyên qua năm một nhân tài khó khăn lắm dừng lại, mà dọc theo con đường này trải qua hết thể nó đều triệt để phá hủy. Còn lại ác ma tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, căn bản không có qua nở trước mắt chiến hữu đột tử ý tứ. Bọn hắn dâng qua mình thi thể của chiến hữu, dơ cao lên nặng nghề vũ khí đáng sợ, tựa hồ muốn cùng nghệ lạn hư xe tăng phân cao thấp đồng dạng. Đạn xuyên giáp tiếp tục nhét vào đối nhét vào tay hô một tiếng. Nhân viên bán hàng tiền sinh buồn bực lại đem hai mắt tiến tới kính tiềm vọng phía trên. Hắn muốn quan sát một chút tình huống chung quanh, rốt cuộc buồn bực tại cái này nhỏ hẹp địa phương, tầm mắt thật là chẳng ra sao cả. Khai hỏa theo một tiếng mệnh lệnh, M4 xe tăng lại đánh ra một viên đạn pháo, cái này viên đạn pháo vỏ đạn bị từ hỏa pháo bên trong rút ra ra, đinh đinh đương đương rơi vào xe tăng bên trong trên sàn nhà, còn bốc hơi nóng. Không có người lo lắng đi nhìn một chút, nhét vào tay liền đem viên thứ ba đạn xuyên giáp nhét vào trước mặt ống pháo bên trong, sau đó thuận tay khép kín pháo then cài. Một giây sau, hắn hoàn thành động tác của mình, lớn tiếng hô, nhét vào hoàn tất tại tiếng ngáy của hắn bên trong. Môn này 90 hào đi ở mở tờ lớn uy lực ống thân dài hỏa pháo thân pháo lại hướng về sau đột nhiên ngồi xuống, sau đó lại một viên bốc hơi nóng đạn pháo vỏ đạn bị rút ra, cút rơi xuống sàn nhà, cùng sắt thép đụng vào nhau, phát ra một trận giòn vang. M4 xe tăng hút thuốc hệ thống cũng không thế nào quá dùng tốt, cho nên lúc này xe tăng nội bộ đã bắt đầu tràn ngập lên mùi lưu hoàng. Lính thiết giáp sinh hoạt nhưng không có trong truyền thuyết nhẹ nhàng như vậy hài lòng, rốt cuộc công tác của bọn hắn hoàn cảnh so với tàu ngầm bộ đội đến cũng không trả nổi bao nhiêu. Vô luận như thế nào đây chỉ là hai thời gian chiến tranh thay mặt một loại xe tăng mà thôi, rất nhiều thiết kế địa phương xác thực không quá như nhân ý không có cách nào. Lục quân vũ khí trang bị phát triển so ra kém không quân, đại đa số vũ khí trang bị kỳ thật đều là ra ngoài thích hợp có thể sử dụng liền tốt giai đoạn. Lấy hế làn hư hiện tại công nghiệp cơ sở, làm ra bách phu trưởng loại hình xe tăng cũng không phải là việc khó gì, nhưng vấn đề là loại này xe tăng tổng hợp tính năng, so với M4 xe tăng đến để thăng cũng không phải là bay vọt tính. Những này xe tăng cũng không có cách nào trang bị ổn định tự động nhét vào máy móc. QNZ không có tiến lên ở giữa khai hỏa năng lực, kia hồng ngoại thiết bị QNZ cực kỳ nguyên thủy, cơ bản tác chiến chỉ tiêu, đều cũng không có đại quy mô siêu việt M4 xe tăng. Cho nên, cứ việc hệ lạn hiệu vũ khí căn cứ thí nghiệm bên trong, M60 xe tăng đã sản xuất mấy chiếc ngay tại khảo thí, nhưng về thời gian vấn đề, M60 xe tăng vẫn không có trang bị lục quân bất luận cái gì một chi bộ đội. Trước đó hệ lạn hiệu cao tầng cảm thấy, M4 xe tăng có thể chèo chống bộ đội tác chiến, mai cho đến càng cường đại hơn xe tăng phục dịch mới thôi. Nhưng là bây giờ nhìn đến, loại này lấy hay bỏ tựa hồ có chút quá cấp tiến. May mắn là, M4 xe tăng xe tổ có thể lựa chọn mình là ngạt chết vẫn là chết bởi nguyên nhân khác, cho nên thụ hỏa viên tiên sinh, cũng chính là chiếc này xe tăng xa trưởng quan chỉ huy, xốc lên đỉnh đầu của mình cánh cửa khoang, lộ ra bầu trời xanh thăm thẳm. Một cỗ băng lãnh, mang theo nước biển hương vị không khí tràn vào, để xe tăng bên trong mấy người đều cảm giác được mừng rỡ. Cái này chính là chân thật chiến trường, chân thực xe tăng chiến. Có lúc, mọi người tình nguyện hưởng thụ một chút đi chê tờ, QNZ không nguyện ý bị tội buồn bực tại đồ hộp bên trong đối nguy hiểm. Bởi vì không có cách nào tại tiến lên ở giữa khai hỏa, cho nên tất cả M4 trên cơ bản đều cùng cố định pháo đài không sai biệt bao nhiêu, bọn chúng tại phản mặt phẳng nghiêng sau lộ ra một cái ụ súng. Nhắm chuẩn phương xa ác ma bộ đội ung dung khai hỏa, hiểm hộ rút lui binh sĩ tiến vào thứ nhì đạo phòng tuyến. Địch nhân khoảng cách đã rất gần chuyển xe thò đầu ra, nhìn thấy một khung bốc lửa ánh sáng rắn hổ mang máy bay trực thăng rơi vỡ ở phía xa, thu hỏa viên xa trưởng rút vào ụ súng bên trong. Đối với mình thành viên ra lệnh, chuyển xe xe tăng dày đặc bánh xích nghiền ép tại hạt cắt bên trong, xe tăng nặng nề thân xe bắt đầu lui về phía sau. Pháo dài bởi vì phản mặt phẳng nghiêng che chắn, rốt cuộc nhìn không thấy những cái kia xa xa mục tiêu. Hắn từ mình ống nhắm trên rời ánh mắt của mình, nhìn về phía vừa mới lùi về đầu xa trường, lớn tiếng hỏi, Tony ngươi thấy tất cả bộ binh đều rút lui trở về rồi sao ta không có trông thấy thụ hỏa viên xa trưởng Tony lớn tiếng hồi đáp, phải không ngươi đi ra xem một chút hiển nhiên, pháo dài không có muốn đi ra xem một chút ý tứ, hắn vừa mới thấy được những cái kia hung thần ngạch tát ác ma binh sĩ, hiện tại hắn chuyện muốn làm nhất, liền là tranh thủ thời gian rút lui đến địa phương an toàn. Chiếc này M4 xe tăng chậm rãi chuyển xe, Tony đã không biết mình vị trí đến tuột cùng ở nơi nào. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối bên người nhét vào tay hô, sớm biết ta liền để ngươi tới làm xa trưởng hắn lại một lần nữa từ vén mở đầu đỉnh cửa khoang dò xét ra ngoài, lần này hắn là quay đầu nhìn phương hướng, nhìn thấy sau lưng không có người một nhà, sẽ không bị xe tăng nghiền ép về sau, hắn mới lại co lại về tới ụ súng bên trong, tiếp tục chuyển xe đằng sau không ai mà lúc này đây, một viên ma đạo pháo đạn pháo đánh xuyên cái này phản mặt phẳng nghiêng điểm cao, ở phía trên lưu lại. Một đạo thật dài cháy đen vết tích, sau đó đánh vào Tony xe tăng bên trái cách đó không xa. Chấn động to lớn để Tony bọn người giật nảy mình, may mắn chiếc này M4 xe tăng coi như nhưng dựa vào, tại trong chấn động vẫn tại hướng về sau chuyển xe. Kia cái hố đạn to lớn một bên khác, mặt khác một cô M4 xe tăng QNZ ngay tại chuyển xe, bên cạnh còn có mang theo vũ khí chạy qua hệ lạn hiệu binh sĩ. Cơ vơ tờ, tác giả sai chính tả.